Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Uống cà phê, ăn bánh ngọt, nhàn nhã chờ lấy xe. Nếu không nhìn khu sửa chữa bên kia, chắc không tránh khỏi hoài nghi đây là một tiệm cà phê thu nhỏ. Tóm lại, cả tòa nhà sạch sẽ sáng ngời, thoải mái hợp lòng người, khác xa với những tiệm sửa xe khác, thật khiến người ta ấn tượng. Trong lòng có chút kinh ngạc, Lập Hành lái xe vào trong, xe mới dừng hẳn, liền có một người thanh niên mặc đồng phục ra đón. Tiên sinh, có gì cần phục vụ sao? Khuôn mặt trẻ trung, nụ cười nhiệt tình. Xuống xe, Lập Hành nói rõ tình huống, sau đó có được kết luận của cậu thanh niên. Vậy chúng tôi giúp anh làm kiểm tra toàn diện, có thể 3 ngày sau đến lấy xe không? Gật đầu một cái, Lập Hành lưu lại tư liệu của mình cho cậu thanh niên, đồng thời bất động thanh sắc nhìn quanh một vòng, lại thủy chung không nhìn thấy cô gái hôm qua giúp đỡ hắn, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nhìn đồng phục làm việc của cô ấy giống hệt đồng phục trên người cậu thanh niên trước mắt, hẳn là phải cùng làm việc ở đây mới phải. Vốn tưởng hôm nay đến đây có thể gặp lại, cũng có thể trực tiếp nói cảm ơn, không ngờ lại không có duyên như vậy. Nói không ra cảm giác trong lòng, cũng không muốn nghĩ tiếp, hắn nhanh chóng điền xong tư liệu của mình chuẩn bị rời đi thì nghe một âm thanh khanh khách vang lên. Theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một người nằm trên ván trượt từ đáy xe trượt ra ngoài. Thân hình cao gầy, đôi mắt sáng ngời, chóp mũi ngạo nghễ, cánh môi hồng cùng với mái tóc cột đuôi ngựa. Mặt không son phấn, thậm chí vì công việc mà còn dính chút dầu đen, nhưng lại có thần thái sáng láng, tung bay nhảy nhót, chính là cô gái hôm qua. Trong lòng không tự chủ được giật mình, Lập Hành tràn ngập ý cười, mắt lấp lánh nhìn nàng thẳng tắp. Mà cô gái mới từ ván trượt đứng dậy, tựa như cảm nhận thấy điều gì khác thường, theo bản năng quay đầu nhìn thấy hắn. Khuôn mặt bỗng dưng lộ ra nụ cười rực rỡ như mặt trời. Là anh à? Nhận ra người đến, Giang Tâm Hồng 3 bước cũng gộp thành 2 bước, chạy đến nhiệt tình chào mời. Đưa xe đi kiểm tra sao? Nào, Tiểu Trần, cho tôi xem một chút. Một tay lấy tài liệu từ trên tay cậu thanh niên, tùy ý lật xem xong. Nàng cười hì hì nói như đang nói chuyện phiếm. Lập tiên sinh, họ của anh thật hiếm thấy. Tiểu Mân Tỷ, các người quen nhau sao? Tiểu Trần kinh ngạc hỏi thăm. Cũng không coi là quen biết, hôm qua có gặp một lần. Giang Tâm Hồng đắc ý nói, buôn bán này là do ta kéo tới đấy. Đúng vậy. Chứa đựng lễ phép yếu ớt, Lập Hành lần nữa nói cảm ơn. Ngày hôm qua thật là cảm ơn. Dừng một chút, ánh mắt dừng ở bảng tên trước ngực nàng, nhìn một chút. Giang tiểu thư giúp một tay, nếu không xe chết máy ở trên đường, tôi cũng không biết làm sao mà xoay sở. Giang Tâm Hồng sao? Vì sao hắn cảm thấy tên của cô gái này cùng Kỳ Nhạc huynh đệ có cái gì đó giống nhau? Tuy là tên đệm viết không giống nhưng lại cùng một cách phát âm, hơn nữa còn cùng họ Giang. Quan trọng hơn là hai anh em đối với tiệm sửa xe này mãnh liệt làm quảng cáo đề cử. Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ sao? Còn có, hôm qua nàng động tay 2-3 cái đã sửa xong xe của hắn, cho thấy kỹ thuật nhất định không kém. Đồng thời bởi vì danh thiếp mà mơ hồ đoán ra nàng làm việc ở tiệm sửa xe. Nhưng chẳng qua cho rằng nàng làm công việc hành chính văn thư mà thôi. Hôm nay vừa nhìn mới biết nàng thật sự là nhân viên sửa xe chuyên nghiệp. Một nữ kỹ thuật viên xe hơi thật hiếm thấy. Ồ, làm sao anh biết tôi họ Giang? Sửng sốt một chút, Giang Tâm Hồng có chút ngạc nhiên. Kỳ lạ, nàng cũng chưa từng tự giới thiệu với hắn. Không nói gì, Lập Hành chẳng qua cười cười hướng trước ngực nàng nhìn đến tên bảng nhân viên. Cúi đầu nhìn, nàng bừng tỉnh hiểu ra cười. Một bên, Tiểu Trần nhìn thấy hai người nói cười cười, cộng thêm lại có xe khác lái vào nhà máy, liền bỏ lại hai người vội vàng đi đón khách. Mắt thấy Tiểu Trần rời đi, Lập Hành một lần nữa thận trọng nói cảm ơn. Ngày hôm qua thật là đa tạ Giang tiểu thư. Đừng khách khí, tiện tay thôi. Không để ý phất tay một cái, Giang Tâm Hồng nét mặt sang sảng. Giang tiểu thư thật là lợi hại, có rất ít phái nữ có hứng thú với việc sửa xe hơi, thậm chí còn nguyện làm hắc thủ. Lập Hành thật lòng bội phục, dù sao cô gái bình thường cũng không hay có hứng thú với cơ giới, hơn nữa cũng thích sạch sẽ, rất ít người nguyện ý làm lại công việc, cả ngày chạm phải đầu máy làm tay chân lem luốc. Không có gì đâu. Giang Tâm Hồng cười toe toét thẳng thắn nói. Nếu như anh từ nhỏ đến lớn đều ở trong xưởng sửa xe như vậy, thấy hứng thú với việc này cũng không có gì lạ. Từ nhỏ sao? Lập Hành hỏi thăm. Giang Tâm Hồng cười. Ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi, vô ý để lại một vệt đen trên đó mà không hay biết gì. Ba tôi tên là Mãn Phúc. Lập Hành sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, ánh mắt thú vị quan sát vệt đen trên mũi nàng, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên mấy phần. Bất nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net